Nhân gian băng khí, chương 573, dịch virus khốc thượng. Góc truyện audio.com, lục đạo tiếp tục đi vào bên trong, dọc đường đi 11 để ý thấy tất cả đều bị phá hủy. Không có dụng cụ nào còn lành lặn, thực ra mệnh vận không phải cố tình phá hủy mà do lúc chiến đấu với cơ nhân chiến sĩ đã bị ảnh hưởng. Nếu những cỗ máy này được mang bán trên thị trường đảm bảo giá trị không phải nhỏ. Lục đạo vừa đi vừa nói với 11, và nhà này vẫn còn tầng hầm sâu trong lòng đất, tổng cộng là 8 tầng 11 sửng sốt, dưới đất ư, không ngờ bên dưới vẫn còn tầng hầm sâu trong lòng đất. Lục đạo gật đầu, tầng hầm của tòa nhà này chủ yếu chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho toàn bộ căn cứ. Nó chính là một trạm thủy điện, lục đạo cười nói tiếp, ngươi đã thấy rồi đấy. Ở sảnh tầng 1 là nơi lắp ráp xe tăng và xe tên lửa. Tầng 2 là xưởng sản xuất các bộ phận lẻ. Những sản phẩm tốt nhất sẽ được bí mật chuyển đi. Ta cũng không biết đích đến của chúng là ở đâu. Có thể là bán cho các quốc gia khác. Đáng tiếc toàn bộ danh sách khách hàng đã bị xóa hết rồi. Lúc bọn ta chiến đấu với quái vật ở đây thì bọn chúng đã có thời gian kịp thời hủy hết dữ liệu. Mặc dù sau này Long Uy đã khôi phục lại được một số dữ liệu nhưng cơ bản là không giúp ích được nhiều. Tầng 3 cũng là một xưởng sản xuất súng và đạn dược. Số lượng vũ khí ở đây có thể trang bị cho hàng ngàn binh sĩ vẫn còn thừa thãi. Rất khủng khiếp đúng không? Nếu số vũ khí này được tiêu thụ trên thị trường chắc chắn sẽ gây ra bạo động lớn. Ngươi có hứng thú thể mang đi bao nhiêu tùy thích. Cách được lấy tại chuyện TR không cần, 11 từ chối luôn, lục đạo cũng không ngần ngại giới thiệu tiếp, tầng 4 là khu nuôi dưỡng sinh vật, toàn bộ tầng lầu này được xây dựng như một khu sinh thái. Bọn chúng sử dụng năng lượng điện thay thế cho mặt trời. Dùng một hệ thống thủy điện lớn làm thành mưa nhân tạo. Người đi đến tầng 4 sẽ cảm thấy như lạc vào một khung cảnh thiên nhiên. Tiểu Trung Quốc quả thật lợi hại. Dọc đường đi 11 không nói câu nào. Hắn lẳng lặng nghe từng lời của lục đạo. Khu mô phỏng sinh thái tự nhiên này hiển nhiên có rất nhiều kỳ chân dị thảo và nuôi dưỡng nhiều động vật quý hiếm. Nếu tiến sĩ điên mà biết có một nơi như ở đây thì sống chết gì ông ta cũng muốn đi đến. Nên biết rằng phòng thí nghiệm dưới đất của tiến sĩ điên có một phòng chỉ dùng chứa động vật. Không phải vì ông ta nuôi cho vui hay dùng chúng để nghiên cứu sinh học mà đơn giản chúng chỉ là vật thí nghiệm cho những sáng chế của ông ta. Tiến sĩ điên có rất nhiều những phát minh thành công quái lạ từ động vật. Nếu xét về sự nghiên cứu tạp loạn, lai tạp có lẽ tiến sĩ điên xứng đáng là đứng đầu trong giới khoa học. Lục đạo vẫn tiếp tục nói, chúng ta đang ở tầng 5, là nơi bọn chúng thí nghiệm virus và bồi dưỡng quái vật. Tầng 6 là nơi chế tạo những sản phẩm công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực đang phát triển. Vẫn còn rất nhiều sản phẩm có giá trị lớn trên thị trường mà bọn chúng chưa kịp tiêu hủy. Tầng trên còn là nơi chịu trách nhiệm chung về hệ thống phòng thủ và an ninh mạng cho căn cứ. Chúng ta đang tới tầng thứ 7 là hệ thống văn phòng và nghỉ ngơi. Tất nhiên là có khu vui chơi giải trí. Hai người đi tới một cánh cửa lớn làm bằng kim loại. Lục đạo ấn vào số 1 trên tường, cửa tự động mở ra, hắn quay lại cười nói, tất cả mật mã đều được Long Uy sửa đổi hết cho dễ sử dụng. Sau này muốn mở nơi nào ngươi chỉ cần ấn số 1 là được. Chúng ta đã thống nhất đổi hết về một số, cánh cửa khổng lồ bằng kim loại mở ra chạy rất nhẹ nhàng sang một bên. Ngay khi mới lộ ra một khe cửa nhỏ thì đã có một luồng hàn khí tỏa ra. Lục đạo vô thức dùng mình thì thầm, lần nào đến đây cũng lạnh như vậy, đây là do cơ thể lục đạo chưa từng trải qua huấn luyện. Còn đối với 11 cái lạnh này chẳng thấp tháp gì với hắn. Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, 11 nhận thấy bên trong là một hầm lạnh, cái hầm lạnh này có diện tích 200 mét vuông, trên trần nhà có một hệ thống quạt gió lớn đang mù mịt phun xuống một luồng khí lạnh có màu trắng như sương mù. Sát vách tường có những khối kim loại như cái tủ lạnh. Ở chính giữa là một cái bàn tròn to bằng sắt, trên mặt bàn la liệt các dụng cụ chẳng biết dùng để làm gì. Lục đạo xoa hai tay vào nhau như muốn xua tan cái lạnh rồi mới đi tới thung kim loại. Hắn mở cánh cửa và lấy ra một ống thủy tinh bên trong chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh nhạt đưa cho 11. Đây là dịch virus khốc. 11 đón lấy ống thủy tinh. Trên mặt hắn vẫn bình thản chẳng chút thay đổi nhưng trong lòng hắn đang rất ngạc nhiên. Sửng sốt, bởi vì chất dịch này ở Trấn Nguyên Sơn hắn đã từng nhìn thấy tiến sĩ Điên chế tạo ra. Nhưng đây nào phải là dịch virus khốc gì đó. Chất lỏng này thực ra là dịch cải tạo được tiến sĩ Điên nâng cấp chế tạo. Không ngờ lục đạo lại coi nó là virus, nhưng quả thật thứ dịch này là một loại virus mà tiến sĩ Điên đã dựa vào hai loại virus trong thân thể 11 để chế tạo. Đó là hai loại virus ăn mòn các loại biến thể trong người 11. Lão còn phải dựa vào đống tư liệu về vũ khí sinh hóa của huyết mân côi. Lợi dụng tố chất của hai loại này tiến sĩ Điên đã cải tạo thành một loại virus mới làm biến đổi gen. Ông ta đã dùng làm thử nghiệm đầu tiên trên cơ thể của Hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung. Tại thời điểm đó loại virus này còn chưa được hoàn thiện khiến Hoàng hậu vô cùng đau đớn. May mắn thay cơ thể cô được huấn luyện nên có sức chịu đựng kinh người. Và thành công cho lần thử nghiệm đó cũng không phải nhỏ. Theo như lời Hoàng hậu, huyết mân côi đã từng tiến hành rất nhiều loại thí nghiệm trên cơ thể người chết. Nhưng chẳng thu hoạch được kết quả gì. Cho đến khi tiến sĩ Điên thử nghiệm nó trên cơ thể Hoàng hậu đã không ngừng ngày càng hoàn thiện hơn. 11 chưa từng nghe tiến sĩ Điên nói chất dịch này còn có thể khiến người chết sống dậy. Chẳng lẽ nó lại là một virus biến dị, hoặc là huyết mân côi đã tiến hành chế tạo cho thêm vào loại thuốc nào đó vào nữa? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng trên nét mặt 11 không biểu hiện bất kỳ một thay đổi nào. Kể cả ánh mắt hắn cũng vẫn lạnh như băng. Lục đạo thở ra một làn hơi nóng. Xoa xoa tay nói, mấy con quái vật này dường như là biết phân biệt kẻ thù. Nhận được lệnh công kích bọn chúng lập tức tấn công chúng ta. Nhưng tuyệt nhiên không hề làm tổn thương đến những nhân viên của căn cứ này. Cho nên ta nghĩ rằng có thể mấy con quái vật này đã bị khống chế rồi chăng? 11 lạnh nhạt hỏi, vì thế các ngươi mới dùng người sống làm vật thí nghiệm. 11 đối với việc dùng người sống làm vật thí nghiệm không hề phản cảm. Những người đó không có quan hệ gì với hắn nên bất luận là ai đều có thể tùy tiện chết đi. Lục đạo gật đầu, đáng tiếc là đều thất bại. Thiên táng bắt hai người để tiêm thuốc thí nghiệm. Sau khi tiêm thuốc hai người giống như hai thây ma không có tư tưởng hoạt động. Không mục đích cứ tiến về phía trước. Thiên táng cảm thấy không thể khống chế được những thây ma này nên giết họ. Thôi được rồi, lục đạo rất cẩn thận đỡ ống thủy tinh từ tay 11 rồi nói. Thứ chất này cũng không chế tạo ra được loại quái vật kia. Ý gì thế, lục đạo cười vẻ nhăn nhó. Nghĩa là thứ này chỉ là một trong những thứ cần để chế tạo thành quái vật. Chúng ta tin rằng cần có thêm loại thuốc khác nữa để bổ sung. Mặc dù thứ này có thể khiến người chết đứng lên đi lại nhưng chúng không có ý thức gì cả. Tiếc là tòa nhà này bị chúng ta tấn công thiệt hại nặng nề. Chỉ còn lại những thứ không giá trị lắm. Hơn nữa bọn người của tiểu Trung Quốc phá hủy dữ liệu quá nhanh. Nếu không thì chúng ta đã tìm thấy cách chế tạo ra quái vật. Không chừng còn có phương pháp khống chế bọn chúng. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể tiến hành sản xuất quy mô lớn e. Lục đạo chỉ cười cười không phủ nhận. 11 lắc đầu, không phải chỉ lục đạo có lòng tham mà nếu ai phát hiện có số lượng lớn những cơ nhân chiến sĩ đang được cải tạo cũng sẽ động lòng tham. Ngay cả 11 cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu trong tay hắn có hơn 1.000 cơ nhân chiến sĩ đã bị khống chế, hắn chẳng cần phải sợ ma quỷ hay bất kỳ một quốc gia nào uy hiếp. Thậm chí còn có thể đưa bọn chúng sang phương Tây để làm một cuộc chém giết. Nhưng thực tế là kế hoạch chiến sĩ cải tạo gen là do ma quỷ đưa ra. Cũng là tổ chức đầu tiên tiến hành nghiên cứu, trải qua mấy chục năm, mất rất nhiều công sức, nhân lực và tiền của để tiến hành nghiên cứu mà vẫn không thành công. Điều đó có thể cho thấy kế hoạch này khó khăn tới mức nào. Chiến sĩ cải tạo gen đến nay có thể được chia thành 5 thế hệ. Đáng tiếc mỗi thế hệ lại tồi tệ hơn thế hệ tiền nhiệm. có lẽ chỉ có thế hệ chiến sĩ đời đầu là thành công nhất, đồng thời cũng khó khăn nhất vì nghiên cứu, bồi dưỡng từ giai đoạn còn trẻ con. Năm xưa tiến sĩ Tần đã phải mất 5 năm cho thời gian chuẩn bị, thu thập hơn 1.000 trẻ em từ khắp nơi. Sau đó từ 1.000 trẻ em này lại chọn ra 300 trẻ em khỏe mạnh nhất, có tố chất căn cơ tốt nhất phục vụ cho dự án cải tạo gen. Mất thêm thời gian 6 năm, 300 đứa trẻ này cũng chỉ còn tồn tại ở con số 16 trẻ em. Đáng tiếc, tại thời điểm cuối cùng cơ thể những đứa trẻ này cũng không chịu nổi sự tác động của chu kỳ biến đổi gen. Tất cả đã hoàn toàn tử vong. Trong giờ phút tưởng chừng như tuyệt vọng đó, một nhịp tim mong manh xuất hiện, đứa trẻ duy nhất còn sống sót, chiến sĩ cải tạo gen đời thứ nhất trong kế hoạch nhân giang băng khí đó chính là 11. Cho đến nay đã trải qua 5 thế hệ cũng chỉ có chiến sĩ cải tạo gen đời đầu là hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của 11 tiến sĩ Tần đã phát hiện ra hoàn toàn không thể kiểm soát được 11. Thậm chí trong tư tưởng hắn còn nảy sinh sự phản kháng. Vì vậy tiến sĩ Tần đã không thể để hắn tồn tại. Ông ta đã quyết định mang chiến sĩ đời thứ nhất bị thất bại hủy diệt hoàn toàn. Đồng thời vẫn theo đuổi nghiên cứu dựa trên cơ sở những thành công về 11. Nếu Sở Hải Lan không xả thân, thì sinh cứu 11 e rằng hắn đã không còn tồn tại trên đời này. Điều này cũng khiến hắn ly khai, phản bội lại ma quỷ, trốn sang Long Quốc và chính thức coi ma quỷ là kẻ thù. Cách chương.